Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Fantasy Impromptu, Kiều Đậu Đậu nhíu mày. Cái này Mạnh Văn Giang cũng thật là sẽ tìm sự tình. Vào lúc này, Trương Húc nếu như nói đi ra, chính mình sẽ không biểu diễn piano, nhất định sẽ đưa tới không ít người chế nhạo cùng cười nhạo. Hắn tìm thời cơ vừa vặn. Muốn nhường Trương Húc ở mặt của mọi người trước mất mặt. Tuy rằng, đối với chính hắn không hề chỗ tốt, thế nhưng hắn vẫn là làm. Kiều Đậu Đậu có chút không lọt mắt Mạnh Văn Giang, một nhà giàu mới nổi, dĩ nhiên học đến cho người dưới ngáng chân, vẫn là như vậy cấp thấp ngáng chân, thật sự rất không hề chắc bao hàm a. Trương Húc mỉm cười, tiến lên một bước, ta biểu diễn trình độ rất cao. Như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện nhường ta lên sân khấu. Không trả giá một chút làm sao có thể hành đây. Trang Cầm kinh ngạc, Tề Tiểu Dục kinh ngạc. Hai người bọn họ cùng Trương Húc đều khá quen thuộc. Biết Trương Húc căn bản không có đã học trình diễn nhạc. Không biết, Trương Húc tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy đây. Mạnh Văn Giang cười nói rằng, ngươi nếu như biểu diễn đến nhường đại gia thỏa mãn, ta nằm trên mặt đất. Vòng quanh cái này phòng khách bò một vòng. Mạnh Văn đem tự nhiên cũng biết Trương Húc là không có. Đã học trình diễn nhạc. Càng không cần phải nói piano như vậy giá trị đắt giá trình diễn nhạc. Trương Húc nói rằng, nơi này nhiều người như vậy. Ta làm sao có thể biết đại gia thỏa mãn không hài lòng đây. Mạnh Văn Giang mở miệng. Liền để Vu Minh ra tiên sinh. Kiều Tư Ngôn tiên sinh. Vu Minh ra tiên sinh con gái ba người đến phán xét đi. Mạnh Văn Giang cố ý lựa chọn cùng Trương Húc quan hệ rất gần ba người. Nhường Trương Húc không cách nào từ chối. Mạnh Văn Giang vững tin. Trương Húc sẽ không biểu diễn. Nếu sẽ không biểu diễn. Tự nhiên là triệt để thất bại. Căn bản không thể nói là thỏa mãn không hài lòng. Trương Húc tự nhiên cũng hiểu rõ Mạnh Văn Giang ý nghĩ. Vu Minh ra liếc mắt nhìn Mạnh Văn Giang, trong nháy mắt cũng là hiểu rõ Mạnh Văn Giang xấu xa tâm tư. Kiều Tư Ngôn là hạ quyết tâm, chỉ cần Trương Húc đàn tấu một thủ từ khúc, dù cho lung ta lung tung, hắn cũng sẽ nói Trương Húc biểu diễn rất tốt. Vu Hiểu Hiểu càng không cần phải nói, trực tiếp nhìn Trương Húc, đứng thẳng ở cha của chính mình bên người. Trương Húc chậm gì gì hướng piano đi đến. Hệ thống. Hối đoái biểu diễn piano kỹ năng. Leng keng, ký chủ muốn hối đoái biểu diễn piano kỹ năng. Biểu diễn piano kỹ năng. Chỉ có một cấp bậc. Tiêu tốn điểm 3 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái biểu diễn piano kỹ năng. Điểm giảm 3. EXP thêm 3. Nhất thời, một luồng tin tức chảy vào Trương Húc đầu óc. Trương Húc đi về phía trước hai bước. Nguồn tin tức này liền thể hồ quán đỉnh. Nhường Trương Húc hội học thuật biểu diễn piano. Trương Húc còn có lòng thanh thản nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 68 tốc độ, 67 lực lượng tinh thần, 71 đẳng cấp, cấp 3, 48.030/100.000. Còn kém 51.970 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 12.047 xem xong. Trương Húc ở trước piano dưới ngồi xuống. Hồi tưởng trong đầu khúc mục. Trương Húc mở miệng, ta cho đại gia gảy một khúc Chopin. Fantasy Impromptu, đi. Mạnh Văn Giang trên mặt mang theo trào phúng nụ cười. Trang, ngươi cứ giả vờ đi. Nhìn ngươi một lúc làm sao mất mặt. Vu Hiểu Hiểu lập tức nói rằng, nha, Trương Thúc Thúc. Ta cho ngài lấy Chopin khúc phổ. Trương Húc khoát tay áo một cái. Khúc phổ, ta không cần. Vu Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra kính ngưỡng vẻ mặt. Dĩ nhiên có thể không nhìn khúc phổ biểu diễn Chopin. Fantasy Impromptu, thật sự quá lợi hại. Fantasy Impromptu, không chỉ có kỹ xảo yêu cầu rất cao. Hơn nữa, từ khúc rất dài, đa số người là không nhớ được khúc phổ. Cái khác khách, nghe xong hai người đối thoại, cũng là lộ ra một tia hứng thú. Mà Chu Nhược Điệp nội tâm cuồng nhiệt rêu rao lên. Làm sao có thể chứ? Tên nhà quê này lại vẫn sẽ đàn piano. Gia đình hắn tình huống như vậy nát. Làm sao có khả năng có cơ hội học tập piano đây? Trang Cầm trên mặt hiện ra một vệt sầu lo. Mà Tề Tiểu Dục lo lắng một hồi. Lập tức thả ra. Hiển nhiên nội tâm còn đang vì nàng việc kết hôn sốt ruột. Trương Húc giơ tay lên. Lập tức hạ xuống. Nhất thời, duyên dáng nhạc khúc từ Trương Húc trong tay chảy xuôi mà ra. Chỉ là nghe điểm này là có thể cảm giác được. Trương Húc kỹ xảo thập phần thành thạo không nói. Cũng bao hàm tình cảm. Nhất thời, Mạnh Văn Giang mộng ép. Cái này dế nhũi. Dĩ nhiên thật sự sẽ đàn piano. Còn đàn đến tốt như vậy. Nghĩ đến chính mình lập tức muốn vòng quanh phòng khách bò một vòng. Mạnh Văn Giang lau vệt mồ hôi nước. Vu Hiểu Hiểu trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Cái này Trương Thúc Thúc biểu diễn đến cũng quá tốt rồi. So với giáo viên của chính mình, Trung ương Học viện Âm nhạc, piano chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp sinh viên tài cao đều biểu diễn đến tốt. Trang Cầm trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn dĩ nhiên sẽ đàn piano, còn biểu diễn đến tốt như vậy. Bạn học mấy năm, chính mình còn chưa đủ hiểu rõ hắn a. Vu Minh Gia, Kiều Tư Ngôn hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Mà Trương Húc, thật giống chìm đắm vào biểu diễn piano bên trong. Xung quanh sự tình, hắn không hề hay biết. Chính là như vậy biểu diễn. Fantasy Impromptu, là phi thường duyên dáng khúc piano. Có nhiều chỗ phi thường sục sôi. Có nhiều chỗ vô cùng nhạt nhiên. Có nhiều chỗ tiết tấu mau một chút. Có nhiều chỗ tiết tấu chậm một chút. Muốn đem những này tiết tấu nắm giữ được, là khá là chuyện khó khăn. Thế nhưng, Trương Húc nắm giữ được liền tốt vô cùng. Có mấy người, cũng là không hiểu piano. Thế nhưng, đều cảm thấy Trương Húc biểu diễn phi thường yêu mỹ. Rất nhanh, cao, chiều qua đi. Một thủ từ khúc biểu diễn xong, mà tất cả mọi người chìm đắm vào duyên dáng nhạc khúc bên trong. Hoảng hốt, qua có mấy giây, mới bạo phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Húc mỉm cười, đứng dựng đứng lên, quay về mọi người bái một cái. Thật giống như những kia chứ danh diễn tấu ra, báo đáp người nghe như thế. Có người thậm chí gọi lên, trở lại một khúc, Trương Húc không có ứng. Hắn phát hiện, biểu diễn piano vẫn có chút mệt. Chính là một thủ khúc mục. Nhường trên người hắn liền ra mỏng manh mồ hôi. Tiếp đó, Trương Húc nhìn về phía Mạnh Văn Giang. Người đây, đối với ta biểu diễn còn thỏa mãn. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy quý khách mặt mũi. Mạnh Văn Giang tự nhiên không thể nói dối. Người biểu diễn rất khá. Trương Húc gật gật đầu. Tốt lắm, người vòng quanh phòng khách bò một vòng đi. Nghe xong Trương Húc, khách hàng chung quanh đều hơi kinh ngạc. Bọn họ không biết Trương Húc, cũng không biết Mạnh Văn Giang, càng không biết giữa hai người ân oán, cho rằng Mạnh Văn Giang nói muốn trên đất bò một vòng. Có điều là nói đùa. Hiện tại, mới rõ ràng hai người này không phải nói chuyện cười. Có mấy người cũng cảm thấy Trương Húc có chút đến lý không tha người. Đương nhiên, Trương Húc mới không sẽ để ý những này. Chính là nhìn Mạnh Văn Giang, đưa tay ra, làm một xin mời tư thế. Mạnh Văn Giang trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, mang theo một vẻ xấu hổ. Thật sự tứ chi nằm trên mặt đất, bắt đầu bò lên. Trương Húc kinh ngạc, hắn cho rằng Mạnh Văn Giang sẽ dùng sức chống chế. Ai muốn cái này Mạnh Văn Giang cũng thật là một nhân vật. Ở trước mặt nhiều người như vậy, dĩ nhiên thật sự bò, cũng không sợ mất mặt. Kỳ thực, Mạnh Văn Giang cũng không phải là không có nghĩ tới chống chế. Thế nhưng, ngày hôm nay buổi tối khách, không giàu sang thì cũng cao quý. Nếu như hắn chống chế, gia tộc hắn danh dự liền xong. Sau đó người khác cùng Mạnh ra làm ăn, đều sẽ nghĩ tới chuyện ngày hôm nay. Mà nếu như mình, đúng hẹn trên đất bò một vòng, mặc dù sẽ mất mặt, thế nhưng Mạnh ra danh dự là bảo vệ. Có thể nói, Mạnh Văn Giang còn là phi thường có đầu óc một người. Mới phương diện lợi hại quan hệ cũng đều cân nhắc đến. Trương Húc nhìn Mạnh Văn Giang trên đất bò, nheo mắt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.